Chương 232, hai hoạch đe dọa. Ai có thể nghĩ tới, tại hệ lạn hiệu dùng một viên kinh thế hai tục 100 van nở đương lượng cấp bậc vũ khí hạt nhân rời bình bờ hẻo vỉ về sau, còn có thể làm ra huy lực càng lớn vũ khí hạt nhân tới lần xa đi lấy biểu thị mình yếu ớt tâm linh nhận lấy khó mà khép lại tổn thương, phải dùng xì dịch đặc sắc heo sữa quay tới dỗ rảnh, mới có thể vớt lên vẫn là không muốn thử đi lần xa đi lấy đại ma đạo sư lại làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu bọn hắn tiếp tục xuống lầu. Vì cái gì không thử một chút cờ dít mở ra bước chân, một bên xuống thang lầu vừa mở miệng hỏi. Nghe được cờ dít, lần xa đi lấy cười một cái nói, ta cho rằng vẫn là phong ấn ma pháp chi nhãn thích hợp hơn một chút. Cờ dít nhỏ bé không thể nhận ra mắt liếc lần xa đi lấy, lại bất động thanh sắc tiếp tục rơi xuống thang lầu. Hắn cảm thấy, đối phương lén gạt đi sự tình gì, có quan hệ ma pháp chi nhãn chiến tranh, tuyệt đối không giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Các ma pháp sư thế giới, phàm người biết vẫn là quá ít, hiện tại hệ lạn hiệu đã biết kia bộ phận nội dung, trên cơ bản đều là đến từ thánh ma đế quốc cùng gờ dị kỷn, so sánh với mà nói thật là quá ít quá ít. Thế giới này cũng không phải hậu thế loại kia tin tức bạo tạc thời đại, tuy tiện ngồi tại tính toán máy móc phía trước, công cụ tìm kiếm vừa mở, đánh ra mình muốn biết đồ vật, lập tức liền có thể tìm tơ y rất nhiều đáp án. Trước mắt thế giới này, rất nhiều nội dung đều là ghi lại ở nặng nề thư tịch bên trong, tìm kiếm bản thân liền không dễ dàng, có thể tìm tới đúng sách thì càng khó khăn. Khuyết thiếu bằng chứng QNZ, khuyết thiếu ảnh hưởng chờ ghi chép phụ trợ, thư tịch bên trong ghi lại đồ vật, cũng chưa chắc liền là chân tướng. Thật giống như bưng lấy một bản Tam Quốc diễn nghĩa nghiên cứu Tam Quốc lịch sử, nhìn càng nhiều càng cẩn thận, khoảng cách chân tướng lịch sử cũng liền càng xa càng sai đồng dạng. Ai có thể gờ gì kỉn cung cấp những sách vở kia tư liệu, có bao nhiêu không phải Tam Quốc diễn nghĩa loại hình văn hiến đâu tự mình tìm tòi chân tướng, so từ bọn này người không đáng tin cậy miệng bên trong nghe ngóng có thể tin hơn một chút đi. Cờ dít ở trong lòng suy tư một nháy mắt, cho ra một kết luận như vậy. Đi theo lần xạ đi lấy đại ma đạo sư sau lưng vị vị ẩn toàn bộ hành trình đều đang nghe hai người đối thoại, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chờ nếm qua điểm tâm. Một nhóm người đi tới xỉ dịch thành bên ngoài đạn đạo phát xạ giếng điểm du lịch về sau, lần xạ đi lấy đối hệ lạn hiệu kỹ thuật càng thêm chấn kinh. Hắn đứng tại đạn đạo phát xạ giếng chật hẹp kiểm tra tu sửa trên lối đi, nhìn xem to lớn, để người rung động tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, lần thứ nhất cảm nhận được khoa học to lớn hùng vĩ. So với hắn đã từng thấy qua phô thiên cái địa ma pháp khôi lôi đến, trước mắt cái này viên đạn đạo, tựa hồ càng khiến người ta kính sợ. Rốt cuộc, nhân viên kỹ thuật làm như có thật đứng tại bên cạnh hắn, hướng hắn giới thiệu cái này viên đạn hạt nhân đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Mô đen mới nhất diệt thế giả đầu đạn hạt nhân đương lượng 3.000 van tấn, so hệ làn hư sản xuất tất cả đạn dược tổng trọng lượng đều lớn cái này đương lượng đại khái là chúng ta tại gờ dị kỷ ne mở đạn hạt nhân 100 lần, là chúng ta tại bờ hẻo vì ne mở đạn hạt nhân 30 lần nhân viên kỹ thuật. Để đi theo tại lần xa đi lấy đại ma đạo sư sau lưng gỡ dị kín các ma pháp sư không tự chủ được nuốt một miếng nước bọt. Bọn hắn chưa từng nghe nói qua đáng sợ như vậy bạo tạc, cho dù là tại điển tịch của bọn họ bên trong, QNZ không có ghi chép qua loại này cấp bậc bạo tạc. Ma pháp cấm chú mặc dù tại một ít phương diện trên muốn so vũ khí hạt nhân có tác dụng nhiều lắm, thế nhưng là tại trực quan phá hoại năng lực bên trên, là xa xa không thể cùng bom khinh khí đánh đồng. Chỉ ít. Tại những ma pháp sư này nhóm nhìn đến, bọn hắn muốn duy nhất một lần hủy diệt một tòa thành thị, so dùng vũ khí hạt nhân đến hủy diệt khó nhiều. Nó có thể trong nháy mắt chế tạo ra to lớn lực phá hoại, trong nháy mắt hình thành hạch tâm bộ phận liền có 9 cây số đường kính nói cách khác, tại cái này hạch tâm nhất 9 cây số bán kính bên trong, thứ gì cũng sẽ không tồn tại. Vì hiển lộ rõ ràng tổ quốc mình thế lực, vị này công trình nhân viên kỹ thuật vẫn tại thao thao bất tuyệt khoe lấy vũ khí hạt nhân uy năng. Trên thực tế hắn thật là một cái hạch nhà vật lý học, lần này bị gọi đến nơi đây là ma pháp đế quốc người giảng giải vũ khí hạt nhân uy lực, hắn cũng là chuẩn bị thật lâu. Rốt cuộc đây là một lần mang theo biểu diễn tinh chất ngắm cảnh du lãm, cho nên an bài như thế một cái hướng dẫn du lịch, nhìn qua muốn so cờ dít tự mình hạ tràng giải thích muốn chuyên nghiệp nhiều bởi vì bạo tạc khuyết tán ra tới nhiệt độ cao độ khối không khí quá lớn, tại gần 1.000 cây số bên ngoài địa phương đều có thể trông thấy. Tên này nhân viên kỹ thuật sau khi nói đến đây, cờ dít quay đầu đi, đối đứng bên người lần xa đi lời hỏi, thế nào có muốn thử một chút hay không? Ta vừa mới đề nghị ta lo lắng trực tiếp đối ma pháp chi nhãn phát động dạng này cường độ công kích, sẽ xuất hiện một chút chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Lần xa đi lên trên đường đi tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, mở miệng nói với Cờ Dít. Hắn dừng một chút, mở miệng tiếp tục đề nghị, chúng ta tốt nhất tìm tòi rõ ràng sẽ có dạng gì hậu quả, lại phát động công kích nếu như tùy tiện xuất thủ, làm không tốt sẽ chọc cho sai lầm, xuất hiện càng nhiều phiền phức. Cờ Dít QNZ không bắt buộc, hắn nếu quả như thật quyết tâm phát động nổ hạt nhân, gờ gì kỉn bên kia cũng là ngăn không được. Cho nên hắn hoàn toàn không cần thiết trưng cầu gờ gì kỉn ý kiến, tùy thời đều có thể đơn độc bắt đầu công kích. Bất quá hắn quả thật bị đại ma đạo sư lần xa đi lên thuyết phục một bộ phận, hắn QNZ lo lắng tùy tiện phát động nổ hạt nhân, sẽ xuất hiện không thể khống hậu quả. Tất cả mọi thứ ở hiện tại tựa hồ còn tại trong khống chế, phức tạp cũng không phải là hệ lạn hữu phong cách hành sự. Bọn thủ hạ có thể không cân nhờ ở cờ, nhưng là làm hệ lạn hữu người lãnh đạo, Cờ Dít lại không thể không cân nhờ ở cờ, nổ hạt nhân ma pháp chi nhãn về sau, sẽ xuất hiện các loại vấn đề. Tỷ như nói, nếu như nổ hạt nhân không có đóng lại ma pháp chi nhãn, kia hệ lạn hiệu làm sao hướng minh hữu của mình gờ dị kỉn giải thích không nghe khuyến cáo QNZ không thông chi gờ dị kỉn một chút, tùy tiện khởi xướng đơn phương công kích đến lúc đó tại phương diện ngoại giao, hệ lạn hiệu trở nên cực kỳ bị động, cực kỳ xấu hổ. Lại tỷ như nói, vạn nhất công kích không có đạt hiệu quả, ngược lại chọc tới càng lớn nhiễu loạn đâu ác ma gấp bội tuân ra, gờ dị kỉn lâm vào nguy cơ. Khi đó hệ lạn hiệu phương diện sẽ trở nên càng thêm bị động, có lẽ liên minh quan hệ đều sẽ bị đánh vỡ. Còn có một cái vấn đề chí mạng, liền là đương lượng to lớn chịp hạ sở thờ mở nủ cờ lơ bằng. Có một cái khác tên là làm bom bẩn cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa bom bẩn, mà là hình dung loại vũ khí này tương đối truyền thống trên ý nghĩa vũ khí hạt nhân ô nhiễm càng lớn, bởi vì nguyên lý chế ước, nó tại bạo tạc về sau sẽ sinh ra càng nhiều tính phóng xạ bụi, đối hoàn cảnh phá hư cũng càng đáng sợ. Đối ma pháp chi nhãn đến như vậy một chút, làm không tốt gở dị kín đều muốn gặp nạn, hậu quả này nếu như gở dị kín thật truy cứu tới, Cờ Dít cũng không dễ chịu, ngươi cũng xuống tay trước đem gở dị kín hủy, hạch buộc chặt cũng không có lực uy hiếp, đến lúc đó người ta đến giết ngươi báo thù, còn có biện pháp nào ngăn cản những cái kia đã điên cuồng ma pháp sư? Cho nên, đối với Cờ Dít tới nói, đơn phương phát động vũ khí hạt nhân công kích, cũng không phải là một cái quá lựa chọn tốt, chí ít trước mắt, không phải một cái quá lựa chọn tốt. Nếu như thật muốn dùng vũ khí hạt nhân công kích ma pháp chi nhãn, Cờ Dít cũng càng có khuynh hướng sử dụng tại bờ hẻo vì sử dụng qua phổ thông vũ khí hạt nhân. Tại một bên khác, cùng đi giảng giải nhân viên kỹ thuật, vẫn tại giảng thuật cái này viên cường đại vũ khí hạt nhân, đến tột cùng đến cỡ nào uy lực to lớn, bạo tạc sinh ra mây hình nấm độ rộng tiếp cận 40 cây số, độ cao vượt qua 60 cây số, tương đương với tại toàn bộ tầng khí quyển trên mở một cái lỗ thủng. So thế giới này ngọn núi cao nhất còn muốn cao chí ít 5 lần. Hán, để tất cả nghe đến đó các ma pháp sư không rét mà run, cái này viên đạn hạt nhân bạo tạc sinh ra gió nóng rất có thể để ở xa 50 cây số bên ngoài người nhận đốt bị thương, bạo tạc lấp loe có thể tạo thành 40 cây số bên ngoài người con mắt kịch liệt đau nhức cùng mù. Dù là tại 30 cây số bên ngoài, cái này viên vũ khí hạt nhân như trước vẫn là có phá hoại hiệu quả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ quả tạc đạn này có thể sát sát thật thật bao trùm 900 cây số vuông diện tích, giết chết cái này diện tích bên trong đại bộ phận sinh mệnh. Liền xem như ma pháp sư cường đại nhất, tại đối mặt dạng này một viên bom thời điểm đều không có cái gì chỗ trống để né tránh. Thậm chí, khi ma pháp sư nhìn thấy quả tạc đạn này lại chạy, đều đã không còn kịp rồi. Vừa rồi, nhân viên kỹ thuật tại giới thiệu đạo đạn thời điểm, thế nhưng là hình dung loại vũ khí này xung kích tốc độ, tại cuối cùng lao xuống giai đoạn, đạo đạn tốc độ sẽ vượt qua vận tốc âm thanh 15 lần, đến tột cùng có bao nhanh đâu nhanh đến ma pháp sư căn bản phản ứng không kịp. Thanh âm tốc độ đại khái là 1 giây đồng hồ hơn 300 mét, vượt qua 15 lần vận tốc âm thanh liền là 1 giây đồng hồ tiếp cận 5 cây số. Ma pháp sư từ trông thấy cái này viên đạn đạo bắt đầu tránh né, ngay cả 1 cây số đều không bay ra được, liền sẽ bị vũ khí hạt nhân bạo tạc bao trùm. Phải biết, vừa mới người ta mới cường điệu xong, viên kia vũ khí hạt nhân bạo tạc trực tiếp hủy diệt bán kính, liền tiếp cận 5 cây số không đợi các ma pháp sư bay ra bạo tạc bán kính đâu, bạo tạc cũng đã bắt đầu. Thân ở biên giới đại ma đạo sư có lẽ có thể còn sống sót, thế nhưng là hắn hết thảy chung quanh đều sẽ không còn tồn tại. Chỗ chết người nhất chính là khi những ma pháp sư này nhóm tham quan xong vũ khí hạt nhân về tới trên mặt đất thời điểm, bọn hắn hoảng sợ phát hiện vừa mới bọn hắn nhìn thấy kinh khủng tên lửa đạn đạo cự hình phát xạ giếng cũng không phải là chỉ có một cái. Tại cái này chiếm diện tích khó mà lường được cực lớn trong căn cứ quân sự, nặng nề đạn đạo phát xạ nắp giếng chí ít có 4 cái, mỗi một cái đều có xi măng cốt thép gia cố bên ngoài, hình 6 cạnh công sự che chắn như là tường thành bình thường, bảo hộ lấy những này chí mạng vũ khí. Trở về xì dịch thành về sau, cờ dít đối lần xạ đi lấy đại ma đạo sư cáo cái tội, đi nhà vệ sinh giải quyết một chút vấn đề sinh lý, sau đó đang đi ra nhà vệ sinh nam thời điểm, thấy được chờ ở ngoài cửa Vì Vì Ẩn. Vóc dáng không cao lắm, Vì Vì Ẩn trên mặt vẫn như cũ mang theo mặt nạ, nhìn thấy đi ra cờ dít có chút bất an. Nàng chủ trừ một chút, cùng cờ dít gặp thoáng qua. Vì Vì Ẩn đến xì dịt 3 lần. Ngoại trừ lần thứ nhất bên ngoài, cờ dít còn không hề đơn độc cùng cái này gờ dị kỉn lão cô nương trung đụng. Lần thứ hai hắn về xì dịt thời điểm, Vì Vì Ẩn đã đi, mà lần này, hắn vẫn luôn hầu ở lần xạ đi lấy bên người. Thật không có lo lắng Vì Vì Ẩn. Hai người gặp thoáng qua, cờ dít nghe được Vì Vì Ẩn kia đã từng rông dài đến để người sụp đổ thanh âm. Ban đêm đến phòng ta, ta có lời muốn nói với ngươi. Chờ cờ dít nghiêng người nhìn về phía Vì Vì Ẩn thời điểm, nàng đã tiến nhà vệ sinh nữ, biến mất tại cờ dít trong tầm mắt.